Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3362, Khó Chịu. Người đăng, HGSO Zimozese. Ước chừng là Ninh Thư khẩu khí. Thực sự quá mức ghét bỏ hệ thống nói. Kỳ thật, đã không ít, người suy nghĩ một chút. Tham gia chiến tranh, nhiều người như, vậy, mỗi người 2 vạn, đây là bao nhiêu? Huống hồ, bảo vệ quốc gia chỉ thuộc về nghĩa vụ, là mỗi cá nhân ứng tận nghĩa. Vụ, coi như không cho thù lao cũng là có thể. Cho điểm thù lao, tỏ ra tổ chức, có nhân tính, coi như tổ chức không trả tiền. Người có thể làm sao chỉ có thể nhìn, nghĩ thoáng điểm, giống chúng ta hệ thống là một chút công đức đều không có. Nhưng nếu như nhiệm vụ của chúng ta người trong chiến tranh chết mất, đồng, dạng. Chúng ta cũng phải bị format. Kỳ thật chúng ta mới càng oan uổng. Ninh Thư, format chỉ ít còn có một cái mạng tại nhiệm vụ. Này nếu như chết, rồi, đó chính là chết thật. Format là thanh trừ ký ức. Mệnh vẫn còn ở đó. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy ngươi ước chừng đối hệ thống có cái gì hiểu lầm. Chỉ có tại, nhiệm vụ người tại chiến tranh thời điểm chết mất. Chúng ta mới có. Thể sống một cái mạng, nhưng nếu như nhiệm vụ người bị xóa bỏ, hoặc là nhiệm vụ thất bại mà chết đi, chúng ta kỳ thật cuối cùng cũng chết, bởi vì linh hồn đã khóa lại, cùng nhiệm vụ đồng sinh cộng tử. Ninh Thư có điểm không hiểu hỏi, đã linh hồn đã khóa lại, thế nhưng là vì cái gì chiến tranh thời điểm, đồng dạng là tử vong, vì cái gì hệ thống sẽ không chết đâu? Là có bảo hộ cơ chế. Chiến tranh tử vong là không thể tránh khỏi. Không phải. Nhiệm vụ người phạm sai. Hệ thống cũng không cần đi theo nhiệm vụ đi cùng. Chết. Đan Thanh nói. Ninh Thư à một tiếng gật gật đầu. Nói. Làm nhiệm vụ đi. Chiến tranh đã kết thúc. Tiện thể làm nhiệm vụ nghỉ ngơi một chút. Nếu như. Không làm nhiệm vụ. Nói không chừng lại muốn bị kéo đi xử lý tinh thần thạch. Xử lý tinh thần thạch còn không bằng đi làm nhiệm vụ đâu. Hệ thống, tốt, ta đây chọn lựa một phương hướng tương đối gian nan nhiệm vụ. Đi, hệ thống cũng biết, chiến tranh kết thúc về sau. Người nhất định là mệt mỏi. Làm đơn giản nhiệm vụ. Điều giải một chút, Ninh Thư mở ra hệ thống đổi thương thành. Đổi một ít ích cốc đan dược phẩm. Cùng nước, đây đều là nhất định phải đồ vật. Những thứ đồ khác có thể không cần đổi. Những vật này nhất định phải đổi. Đã tạo thành thói quen. Sinh ra ép buộc chứng. Làm nhiệm vụ trước đó nhất định phải đổi. Leng keng nói chuyện phiếm hệ thống vang lên một tiếng. Ninh Thư nháy nháy mắt. Không biết là ai tìm nàng. Nàng có thể chứa làm không có nghe thấy sao? Thế nào cảm giác không phải chuyện gì tốt? Nói không chừng lại là làm nàng đi. Làm lúc nào? Nàng hiện tại chỉ muốn làm nhiệm vụ. Nàng yêu làm nhiệm vụ. Ai cũng không thể ngăn cản hắn làm nhiệm vụ. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên. Ninh Thư ấn mở vừa. Nhìn, là sườn xám nam tìm nàng. Thấy là sườn xám nam. Ninh Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải, các đại lão tìm nàng liền tốt. Trên cơ bản những cái kia đại lão tìm nàng đều không có chuyện tốt lành gì. Sườn xám nam tìm Ninh Thư là muốn đi trước đó cái kia hư vô thế giới xong. Ngầm, nói là làm thế giới thụ đi hấp thu năng lượng. Hỏi Ninh Thư có rảnh hay không? Nếu như có rảnh rỗi cùng đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vậy đi thôi. Hiện tại thế giới thụ đã đem trước đó hấp thu. Năng lượng toàn bộ tiêu hóa. Liền làm thế giới thụ lại hấp thu một ít. Ninh Thư đến sườn xám nam tử lâu đi tìm hắn. Sườn xám nam không thể cấu trúc không gian thông đạo, cũng chỉ có chờ Ninh Thư nói đạo pháp thì không gian. Hiện tại sườn xám nam ước chừng là hối hận phát điên, không có trước thời gian tiến hành cảm ngộ. Hiện tại không có pháp tắc, muốn cảm ngộ có thể nói sẽ khó hơn rất nhiều lần. Cho nên sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư cấu trúc ra không gian thông đạo, ánh mắt bên trong đều là ghen tị. Sớm biết liền sớm một chút cảm ngộ không gian pháp tắc. Trước đó hắn không phải là không có cảm ngộ qua không gian pháp tắc. chỉ là không bắt được trọng điểm, luôn cảm thấy thời gian còn rất nhiều. Nhưng là, đâu, ai nghĩ đến pháp tắc nói không có là không có. Quá mẹ nó hố cha. Bây giờ muốn cảm ngộ trên cơ bản là người si nói mộng. Sườn xám nam đều cảm thấy chính mình đời này khả năng đều cảm ngộ không được. Không gian pháp tắc, Ninh Thư vết thương sát muối. Người vẫn là nhanh lên cảm ngộ không gian. Pháp tắc đi, dù sao cảm ngộ không gian pháp tắc mới có thể đi nơi đó liền đi. Nơi nào, cảm ngộ không gian pháp tắc mới có thể xem như đại lão. Dù sao liền một bước ngàn dặm đều không đạt được, đây coi như là cái gì cường. Giả a, hoàn toàn chính là giả. Sườn xám nam, Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo, đi tới sông ngầm, đem thế giới thụ cùng tuyệt thế võ công đều ném ở sông ngầm bên trong hấp thu năng lượng. Sườn xám nam, ngươi vì cái gì đem sách ném ở sông trong? Sườn xám nam luôn cảm thấy quyển sách này có điểm quen mặt, giống như đã gặp ở nơi nào. Đối lần thứ nhất chống cự côn trùng thời điểm, nàng liền lấy ra qua loại vật này. Sườn xám nam hỏi, người quyển sách này là vũ khí? Ninh Thư lắc đầu, không phải nha, là một cái thế giới. Cũng không phải là vũ khí, có thể coi là vũ khí cũng là có thể. Dù sao tuyệt thế võ công có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể tích lũy ngưỡng lực. Sườn xám nam, ra thế giới thụ, người thế mà còn cấu trúc cái khác thế giới. Một quyển sách là một cái thế giới. Này có điểm thua thiệt nha. Ninh Thư nói, đây là trước kia chính là thế giới vật dẫn. Lúc kia còn không có tìm được thế giới thụ, liền muốn dùng nó cấu trúc một cái thế giới. Cấu trúc thế giới mình lời nói quyền liền có thể ra. Tăng, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là quá ngây thơ. Kia thật là núi cao còn có núi cao hơn. Người cho rằng có thể chờ đến đỉnh, nhưng là phát hiện đỉnh không gì hơn cái. Này, căn bản chính là không nghĩ chuyện như vậy. Sườn xám nam ồ một tiếng, hướng Ninh Thư nhíu mày, biểu tình hơi hèn mọn. Bộ, dạng này thật xấu. Ninh Thư có chút ghét bỏ mà nhìn nàng. Cái quỷ gì bộ dáng? Ninh Thư rất ghét bỏ. Một người nam nhân làm ra như vậy, bát quái dáng vẻ, quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào. Sườn xám nam hỏi, ngươi có phải hay không cùng thẩm phán giả có một chân? Ninh Thư rất bình tĩnh hỏi, vì cái gì nói như vậy? Cái gì gọi là có một chân? Sườn xám nam, ta nghe nói ngươi đã từng thoát ly tổ chức, là bị người mời về. Ngươi có thể nha, như thế nào đem ngươi mời về? Không có giết ngươi còn đem ngươi mời về. Ninh Thư một nhan cao thâm mặt chắc, ngươi nghe ai nói? Căn bản cũng không có chuyện như thế. Ninh Thư cũng không tin tưởng chủ hệ thống cùng thái thúc sẽ nhàn đến không chuyện nơi nơi nói. Hơn nữa chuyện này cũng có hại hai người này uy nghiêm, ăn nhiều mới có thể khắp nơi nói. Ninh Thư đối sườn xám nam nguồn tin tức bảo trì hoài nghi. Sườn xám nam vỗ vỗ Ninh Thư bả vai, xin đừng nên chất vấn tin tức của ta nơi phát ra. Trên đời này liền không có bức tường không lọt gió. Chỉ cần đã làm, liền có vết tích. Nói một chút đi, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ nha. Ta không sao cùng ngươi pha trộn cùng một chỗ, cũng không biết ngươi thế mà lợi hại như vậy. Sườn xám nam nói, nếu như ngươi không phải thật sự có bản lĩnh, như vậy chính là cùng thẩm phán giả có một chân. Ninh Thư biểu tình ghét bỏ. Vì cái gì không phải cùng chủ hệ thống có một chân, nhất định phải cùng thẩm phán giả có một chân? Bởi vì thẩm phán giả có quyền lợi quyết định mỗi một cái nhiệm vụ người đi ở. Chủ hệ thống đều là phục vụ tại tổ chức, quyền quyết định là có, nhưng là không có thẩm phán giả đại nha. Hết chương.